Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, trang 1003. Hoa Diện liền ở kia dù phía dưới, hắn thoạt nhìn như cũ như là bầu trời tiên nhân giống nhau. Làm người chỉ có thể đủ đứng xa xa nhìn, lại vĩnh viễn cũng đụng vào không đến, ở hắn bên người còn có một cái hồng y nữ nhân. Kia nữ nhân mang khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng, chẳng qua quang nhìn nàng đi đường, là có thể làm người nghĩ đến lay động sinh tư loại này từ, nghe thấy thanh âm. Hoa Diện không chút để ý hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Đường Liễu Nhụy thấy hắn cặp mắt kia, tuy rằng bị mặt nạ một sấn, có vẻ có chút hồ ly dường như cảm giác, nhưng Đường Liễu Nhụy cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện đó là một đôi đại đại hạnh nhân mắt, hắn nhìn nhìn. Tầm mắt liền chuyển qua bọn họ nơi này. Đường Liễu Nhụy bên người mấy người này thân thể đều đã cứng lại rồi. Đường Liễu Nhụy một chút cũng không có rời đi tầm mắt. Liền như vậy thẳng tắp cùng hắn đối diện. Hoa Diện đôi mắt là thoạt nhìn hàm chứa vô hạn tình nghĩa. Nhưng nhìn kỹ phảng phất lại lãnh độc giống xà giống nhau. Hắn tầm mắt nhàn nhạt từ Đường Liễu Nhụy trên người quét tới, thấy nàng ở nỗ lực cùng hắn đối diện, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Cặp mắt kia giống như là một đôi một xúc tức quá lông chim giống nhau. Nhẹ nhàng từ nàng trên người quét một lần, lại quét qua đi, Đường Liễu Nhụy nhìn hắn rời đi thân ảnh. Phía dưới là vô số quỳ bái kẻ điên nhóm. Còn có đầy đường lửa đỏ như là muốn thiêu cháy đèn lồng, cái kia thân ảnh cho dù đã xoay người chuẩn. Bị rời đi, đều làm người tầm mắt không tự chủ được chặt chẽ hấp thụ ở nơi đó, chung quanh cảnh tượng cực nóng. Như là có thể đem người nướng tiêu, Đường Liễu Nhụy nghe thấy chính mình bên người các đồng sự rốt. Cuộc thật dài hộc ra một hơi, nàng đột nhiên khóe miệng vô thanh vô tức hơi hơi gợi lên một cái nho. Nhỏ đậu cung, rất nhỏ, rất nhỏ, tại đây đầy trời tiếng hoan hô cùng ồn ào náo động trong tiếng. Giống như là một cái ẩn nấp mà lại không nghĩ bị mặt khác bất luận kẻ nào biết đến tiểu bí mật. Hoa Diện thật đáng sợ, bên người nàng đồng sự nói, ta mỗi lần thấy hắn, giống như đều sẽ không thở dốc, ta cũng là, ta kỳ thật thực chán ghét cái dạng này. Nhưng là Hoa Diện hắn thật sự là quá dọa người, Đường Liễu Nhụy. Ngươi không sợ hãi sao? Bên cạnh đồng sự đột nhiên gãi đầu lại đây nói. Ta xem ngươi vừa rồi liền thẳng ngơ ngác nhìn phía trước. Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi Hoa Diện thấy ngươi? Không sợ hãi, Đường Liễu Nhụy nhàn nhạt nói. Này có cái gì nhưng sợ hãi, huống hồ. Hắn vốn dĩ cũng đã thấy ta, nàng nói xong. Liền thành công thấy đối diện hai cái đồng sự sắc mặt một bạch. Đồng thời giống ăn cái sống chuột giống nhau, Đường Liễu Nhụy xoay người rời đi thời điểm. Còn nghe thấy phía sau nhân đạo, thật không hổ là chính mình đi tìm phòng hồ sơ lão đại tàn nhẫn người a. Cùng chúng ta chính là không giống nhau, quá lợi hại. Tiểu Đường cô nương người này thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Như thế nào lá gan lớn như vậy? Đẹp sao? Yên tĩnh trên lầu, Lâm Thất Á bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh hỏi như vậy nàng. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động, quay đầu đi, nhìn Hoa Diện đang xem nàng, đẹp. Lâm Thất Á cười nói, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau, phải không? Hoa Diện nhìn nơi nơi đều ở, thiêu đốt, hoa đường phố. Sắc thật là thật xinh đẹp. Giống như là vừa mới chảy ra huyết giống nhau, chương 554 ra vấn đề, Hoa Diện giống như ra vấn. Đề, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nam nhân kia như vậy nói cho nàng, Lâm Thất Á nói. Hắn gần nhất giống như có điểm không thích hợp. Nam nhân kia nói, không bằng ngươi gần nhất đi xem. Hoa Vinh Nguyệt nghe nam nhân giống như đang thương lượng, kỳ thật chân thật đáng tin nói. Hơi hơi gật gật đầu, đúng rồi, mấy ngày hôm trước từ hoa thuyền chạy trốn cái kia kẻ điên hiện tại đi đâu? Nam nhân kia đột nhiên có chút tiếc nuối nói, vốn định chộp tới sau đem hắn cho ngươi chơi chơi đâu. Không nghĩ tới cư nhiên bị hắn chạy mất, ta còn không có tưởng chơi một cái kẻ điên ý tưởng. Hoa, Vinh Nguyệt nói, ngươi cũng là người điên. Nam nhân kia cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cũng không phải thực thích người nam nhân này cùng nàng nói chuyện thanh âm. Giống như là ở đối đãi một cái hài tử giống nhau, nàng nói như thế nào cũng là cái người trưởng thành rồi, nhưng là này nam nhân có đôi khi sẽ hống nàng, lại dùng cái loại này cố ý có thể làm Hoa Vinh Nguyệt nghe ra tới ở hống nàng thanh âm, ngươi vẫn là quá mức, chắc hẳn phải vậy. Nam nhân kia lắc lắc đầu, bất quá người kia gần nhất hẳn là sẽ đi tìm ngươi. Rốt cuộc Giang Liên Hoán đã chết lúc sau, hắn cũng tổn thất một viên đại tướng. Nam nhân kia nói quả nhiên linh nghiệm. Liền ở không lâu lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt liền thu được người nào đó đi tìm nàng tin tức. Người nọ lúc này đây thấy nàng như cũ là cách mành, nhưng Hoa Vinh Nguyệt đã so ngày thường tới gần hắn một đi nhanh. Này tuyệt đối là cái phi thường kinh người tiến bộ. Ta nghe nói ngươi gần nhất tiếp nhận Hoa Thuyền bên kia sự tình, mành mặt sau người ta nói, đây là chuyện tốt, không biết có phải hay không Hoa Vinh Nguyệt ảo giác. Nàng có thể nghe thấy nam nhân miệng lưỡi chung có loại vứt đi không được mỏi mệt. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán rốt cuộc đều cùng hắn thương lượng chút cái gì. Bất quá thoạt nhìn hai người thương lượng khá nhiều sự tình, mới có thể làm người này ở Giang Liên Hoán chết đi sau trở nên như vậy suy sút. Gần nhất lục phiến môn bên trong sự tình quá loạn, có một số việc liền ta cũng đã xem không rõ, bất quá có thể cho ngươi đi phụ trách Hoa Thuyền bên kia cũng coi như được với là một chuyện tốt đi. Người kia nói, Giang Liên Hoán gần nhất xảy ra chuyện, cho nên có một số việc đã bị trì hoãn xuống dưới. Nếu ngươi không cảm thấy phiền toái, kia ta liền đem một chút sự tình giao cho ngươi, không phiền toái. Hoa Vinh Nguyệt lập tức nói, đại nhân phân phó sự tình, như thế nào sẽ cảm thấy phiền phức, vị đại nhân này kỳ thật cũng không nói cho Hoa Vinh Nguyệt cái gì, tổng cộng liền công đạo nàng hai việc, đệ nhất kiện, làm nàng hào hào cùng Hoa Thuyền giữ gìn hảo quan hệ. Đặc biệt là, nhất định không cần chọc giận Hoa Diện. Chuyện thứ hai, hỗ trợ chiếu cố hảo con hắn, vị đại nhân này nhi tử chính là cái kia đã từng thọc Hoa Vinh Nguyệt một đao. Hiện tại nhìn nàng còn qua lại trốn tránh, trước sau cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng Phù Giang. Ta đứa con trai này, tâm địa không xấu, chính là làm việc có chút quá thiên chân. Mành mặt sau đầu người đau nói. Hết chương.